Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 115, thêm càng, vây quanh lửa trại náo loạn một đêm, ngày hôm sau sắc trời tảng sáng, Hành Ngọc đoàn người chậm gì gì từ thị trấn đi bộ hồi tông môn, đi ở trên đường. Ngẫu nhiên sẽ gặp được mặt khác quen thuộc đồng môn, mọi người lẫn nhau chào hỏi, sau đó ghé vào một khối đi, mau đến sơn môn khi. Bọn họ trực tiếp hội hợp thành một đám người, mênh mông cuồn cuộn phá lệ náo nhiệt, nếu không phải mọi người đều ăn mặc cực phú hợp Hoan Tông đặc sắc phục sức. Từ xa nhìn lại, còn phải tưởng có cái gì thế lực muốn tới tấn công hợp Hoan Tông sơn môn, mặc chủ. Sớm a, muộn cùng một vị quen thuộc thiếu chủ chào hỏi, Hành Ngọc trí nhớ không tồi. Chậm gì gì nói, mặt khác mấy cái thiếu chủ đều nhìn thấy. Nhưng thật ra mộ chủ, nàng tối hôm qua không đi trong thị trấn chơi sao? Nghe được Hành Ngọc nói, muộn quay đầu nhìn về phía nàng, giải thích nói, là bởi vì cố trưởng lão sự tình, thân là cố trưởng lão thân truyền đệ tử, mộ chủ thường xuyên cùng hắn tiếp xúc, thân thể lây dính một chút tà ma chi khí, hiện tại tạm thời ở nàng trong viện cấm túc. Đến chờ Vô Định Tông bên kia người tới giúp nàng tinh lọc rớt trong cơ thể tà ma chi khí mới có thể ra tới, thì ra là thế, Hành Ngọc có thể lý giải, nguyên thân cùng cố tộc chưa từng có cái gì tiếp xúc. Đều có thể bị cố tộc ở trong thân thể gieo tà ma chi khí. Mộ Hoan cái này xử tại trước mặt đệ tử sợ là thảm hại hơn, đoàn người nói cười cười. Ở thí luyện đài nơi đó đừng ai nấy đi. Từng người chạy về chính mình trụ ngọn núi, vừa mới đẩy cửa đi vào chính mình sân. Một đạo màu trắng thân ảnh như tia chớp bay lên trời. Bay nhanh chui vào Hành Ngọc trong lòng ngực, Hành Ngọc vươn tay vững vàng đem Tiểu Bạch ôm lấy. Ngươi chừng nào thì tỉnh, biết được Tiểu Bạch cũng mới tỉnh không lâu. Hành Ngọc nhạc nói, chờ ta đi trước tắm gội, lại mang ngươi ở chung quanh đi dạo. Về sau ngươi liền vẫn luôn ở nơi này, nó chịu thương so Hành Ngọc còn nghiêm trọng không ít. Nhưng thần thú thể chất đặc thù, khôi phục tốc độ cư nhiên so Hành Ngọc còn muốn mau thượng mấy lần. Bất quá hơn phân nửa tháng công phu, Tiểu Bạch cũng đã có thể xuống đất tung tăng nhảy nhót, thần thú động một chút có mấy ngàn năm thọ. Mệnh, so sánh với chúng nó dài dòng thọ mệnh mà nói. Tiểu Bạch hiện tại vẫn là một cái tiểu ấu tể, trước kia ở bí cảnh. Nó đều là an an tĩnh tĩnh xúc ở tình nữ trong lòng ngực bồi nàng. Hiện giờ tới rồi hợp Hoan Tông, có một đống tuổi trẻ đệ tử hống nó, dùng các loại đan dược linh thực, thậm chí là điểm tâm trái cây tới dụ hoặc nó. Tiểu Bạch mỗi ngày ở bên ngoài chạy tới chạy lui, buổi tối trở lại trong viện. Hành Ngọc đều phải giúp nó rửa sạch trên người lông tóc, ở chỗ này đợi đến vui vẻ sao? Hành Ngọc cười đến cong lên mặt mày, Tiểu Bạch cu cu cu hô vài thanh, vui vẻ liền hảo. Về sau trưởng thành phải hảo hảo bảo hộ nơi này, Hành Ngọc thanh âm ôn hòa đến như là ở lừa gạt nó. Giống nhau, Tiểu Bạch dùng sức gật đầu, như là ở hứa hẹn, ngoan đồ đệ, ngươi thật là càng sống càng đi trở về. Cứ nhiên ở rõ như ban ngày dưới lửa gạt một cái linh trí còn không cao thần thú. Một đạo lười biếng thanh âm phi thường đột ngột mà cắm vào tới, trong thanh âm mang theo nhợt nhạt. Đau kịch liệt, tựa hồ là ở cảm khái nàng như thế nào sa đọa cho tới hôm nay này nông nỗi, Hành Ngọc ôm Tiểu Bạch. Đứng lên, cách Mộc Lan nhìn phía sân ngoại. Sư phụ, người rốt cuộc tỉnh, mở ra viện môn. Hành Ngọc bước nhanh đi đến Du Vân bên người, nhoẻn miệng cười, Du Vân chỉ xuyên thân đơn bạc áo trong. Môi sắc tái nhợt đến không hề tơ máu, nhưng hắn ý cười doanh doanh, như cũ giống như trước giống nhau xinh đẹp, ngủ một hai tháng, cũng là thời điểm tỉnh, chính là tương lai vài thập niên. Nhà ngươi sư phụ ta đều thích đáng cái cắn đan dược bệnh hoạn, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đại đạo chi. Thương cũng không phải là nói giỡn. Không hảo hảo dưỡng thương, sợ là lại khó có sở đột phá, không có việc gì. Ngươi lại không phải khái không dậy nổi, Du Vân, ngoặc kép, hắn vừa mới kia phiên lời nói trọng điểm là cái này sao? Muốn tỏ vẻ chính mình tức giận, vì thế Du Vân thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Hành Ngọc. trong mắt treo đầy ai oán, sư phụ, người đôi mắt cũng bị thương. Du Vân, ngoặc kép, hỗn trướng đồ vật, Hành Ngọc ngại ôm Tiểu Bạch quá mệt mỏi. Dứt khoát đem Tiểu Bạch đưa tới Du Vân trong lòng ngực, Tiểu Bạch không phải rất vui lòng. Kéo lấy nàng tay áo, một người một thú lôi kéo chi gian. Hành Ngọc thủ đoạn lộ ra tới. Trên cổ tay đeo kia chuỗi lục lạc lắc tay cũng ánh vào Du Vân đáy mắt, mới đầu Du Vân không để ý. Nhưng hắn cảm thấy lắc tay thượng kia viên màu đỏ hạt châu có chút kỳ quái. Liền nhiều nhìn chằm chằm vài lần, hỏi, hỗn trướng đồ đệ, người này hồng hạt châu không phải pháp bảo đi, chính là bình thường đá quý, Du Vân dùng hắn hàng. Năm giúp xinh đẹp nữ tu chọn lễ vật ánh mắt đánh đố. Thứ này tuyệt đối không phải đá quý, nhìn rất kỳ quái, cho người ta một loại giá rẻ cảm, sư phụ. Hành Ngọc thanh âm khoảnh khắc lãnh đạm xuống dưới, Du Vân mờ mịt dương mắt. Hậu chi hậu giác ý thức được cái gì? Đây là cái kia Phật tử đưa. Hảo đi, ta vừa mới kia phiên nói đến là trọng chút, bất quá ta cần thiết đến cảm khái. Vô Định Tông hòa thượng thật sự thực tiết kiệm. Bọn họ tông môn của cải khẳng định là dựa vào tiết kiệm tích góp lên. Chúng ta Hợp Hoan Tông không nhân ra có nội tình, chính là bởi vì ngày thường quá đến quá xa hoa lãng phí chút nói đến mặt sau. Hắn nhịn không được lẩm nhẩm kia phiên lén lút. Chỉ trò trò bộ dáng, thẳng người xem ngứa răng, Hành Ngọc, ngoặc kép, nàng sư phụ thật là thương tới rồi đại đạo căn cơ mà không phải đầu óc sao. Sư phụ, ngươi mau trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, này bị thương đã thần trí không rõ, lại không hảo hảo dưỡng, về sau liền phải vĩnh viễn bảo trì này một trình độ chỉ số thông minh, bị như vậy trào phúng một câu. Du Vân quả thực muốn chọc giận ta, này tiểu không lương tâm, hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm đi anh hùng cứu mỹ nhân. Thật vất vả tỉnh lại, không khen hắn tư thế oai hùng liền tính. Hiện tại cư nhiên còn đang mắng hắn, đang muốn hảo hảo giáo huấn Hành Ngọc, Du Vân một phách cái chán, ta nói này hồng hạt châu như thế nào như vậy kỳ quái. Nó còn không phải là tương tư quả sao? Tương tư quả, là Thương Lan Đại Lục đặc có một loại thực vật, nó sở đại biểu ngụ ý cùng đậu đỏ nhất trí. Ngoại hình cũng cùng đậu đỏ tương tự, bất quá giữa hai bên vẫn là tồn tại khác biệt, tương tư quả bề ngoài mượt mà. Trái cây cứng rắn, nếu là cùng một đống hồng hạt châu đôi ở bên nhau. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn vô pháp đem nó phân biệt ra tới, cảm khái xong sau. Du Vân khóe miệng vừa kéo, phản bác nói, không đúng, ta nhận sai, đây là bình thường hồng bảo thạch, ai, chúng nó hai người quá giống. Liền sư phụ người ta đều nhìn nhầm, Hành Ngọc hơi hơi sửng sốt. Không để ý đến hắn mặt sau nửa câu lời nói, rũ xuống mắt vuốt ve lắc tay ở giữa kia viên tương tư quả. Hấp hối tương tư sao? Nhìn Hành Ngọc ở xuất thần, Du Vân vội vàng hô, ai, không cần để ý cái này, tới, mau đem nó ôm đi, vì sư hiện tại mảnh mai đến giống cái nụ hoa giống nhau. Không thể thời gian dài thừa nhận loại này trọng lượng a. Hành Ngọc sở hữu phiền muộn cảm xúc đều bị nàng sư phụ đánh cái dập nát, nàng giờ khóc giờ cười. Yên lặng đem Tiểu Bạch ôm đi, vuốt ve Tiểu Bạch lưng thượng mềm mại lông tóc, Hành Ngọc gần nhất nhàn rỗi không có việc gì làm. Thương thế không khôi phục lại không thể tu luyện, ở bí cảnh nhìn vài thập niên sách cổ, tạm thời cũng không phải rất muốn đọc sách hôm nay sáng sớm. Nàng xuyên thân phương tiện hành động váy áo. Đi bộ xuống núi, tính toán ở Hợp Hoan Tông tùy ý đi một chút, đi ngang qua Hợp Hoan Thụ Lâm khi, phát hiện có mười mấy ngoại môn tiểu sư muội ở ngắt lấy Hợp Hoan Hoa, các nàng mỗi người cánh tay. Thượng đều kéo một cái rổ, trong rổ trăng hoặc nhiều hoặc ít Hợp Hoan Hoa, các ngươi ngắt lấy tới làm cái gì? Hành Ngọc tiến lên hỏi, lạc chủ tiểu sư muội nhóm nhận ra nàng tới. Đôi mắt lượng về phía nàng hành lễ, đại khái là Hợp Hoan Tông người đều có điểm thích sắc đẹp. Tật xấu, này đó sư muội đối mặt Hành Ngọc khi phi thường nhiệt tình. Mỗi người đều vô cùng cao hứng mở miệng hướng nàng giải thích thông qua các nàng náo nhiệt giới. Thiệu Thanh, Hành Ngọc cuối cùng trải vuốt rõ ràng tình huống hiện tại. Nay đó sư muội nhóm là tiếp được nhiệm vụ, muốn ngắt lấy hợp hoan hoa trở về bào chế thành hợp hoan hương, cái gọi là hợp hoan hương. Là tương đối cấp thấp một loại mị dược, ở song tu khi có thể tạo được trợ hứng tác dụng, Hành Ngọc cảm thấy chính mình nhất định là quá nhàm chán, bằng không nàng không có khả năng sẽ đi theo sư muội nhóm cùng nhau ngắt lấy hợp hoan hoa. Còn làm các nàng giáo nàng như thế nào bào chế hợp hoan hương, sau đó Hành Ngọc cảm thấy mỹ mãn địa. Học tới rồi một môn cao lớn thượng, lại cũng không có cái gì thực tế tác dụng tay nghề, lạc chủ như thế nào sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú, có sư muội hỏi, Hành Ngọc nói, chính là đột nhiên tâm sinh tò mò, dù sao học cái này thực dễ dàng, không chậm trễ chuyện gì, tu sĩ có được dài dòng thọ mệnh. Này liền ý nghĩa, nàng có thể ở rất nhiều có lẽ không có gì dùng lại rất có ý tứ sự tình tiêu phí thời gian. Mà sẽ không buồn rầu chính mình là ở mất không niên hoa, hơn nữa. Đây cũng là nàng tôi luyện tâm trí phương thức chờ đến đem sở hữu hợp hoan hoa đều bào chế thành. Hợp hoan hương, Hành Ngọc cùng mấy cái sư muội từ biệt, đi phía trước, các nàng còn mạnh mẽ cấp Hành Ngọc tác hai bình hợp hoan hương. Mỹ danh rằng vật kỷ niệm, Hành Ngọc cười nhận lấy, đi đến thí luyện đài khi. Có nói quen thuộc thanh âm từ bậc thang phương truyền đến. Ta đang muốn đi Ninh Du Phong tìm ngươi, Hành Ngọc theo thanh âm tới chỗ nhìn lại. Nhìn thấy kia quen thuộc dung mạo sau, đôi lông mày hơi hơi một trọn. Đúng rồi duyên, xem ra hắn chính là vô định tông bên kia phái lại đây hỗ trợ người, biết rõ duyên lúc. Ấy liền ở Bắc Châu, khoảng cách Nam Châu cực gần, lại đã sớm tính toán lại đây Nam Châu truyền đạo. Lúc này vô định tông tới viện trợ tu sĩ 10 có 8 9 sẽ là từ hắn mang đội, nhưng thật xác định. Người đến là hắn khi, Hành Ngọc vẫn là nhịn không được sinh ra vài phần ẩn ẩn mất mát duyên nhanh chóng từ mấy cái hợp. Hoan tông nữ tu trong tay thoát thân, bà bước cũng làm hai bước, sải bước đi đến Hành Ngọc trước mặt, mồ hôi đầy đầu cười mỉa nói. Hợp hoan tông sư muội nhóm thật là nhiệt tình thật sự, hắn cảm giác vừa mới vây quanh hắn đổi tới. Đổi lui nữ tu, là muốn dùng nhiệt tình tầm mắt trực tiếp đem hắn bái cái tinh quang. Hành Ngọc ý vị thâm trường cười. Đây là đương nhiên, chúng ta hợp hoan tông không khác ưu điểm. Nhiệt tình, chính là chúng ta tông môn đệ tử lớn nhất đặc điểm duyên. Ngoặc kép, hắn cũng không có ở khen người hảo đi, vừa định mở miệng nói chuyện. Duyên đột nhiên trừ trừ cánh mũi, hắn kia trương phẳng phất giống như thu thủy mặt tiến đến Hành Ngọc trước người. Hành Ngọc theo bản năng sau này lánh nửa bước, ngạc nhiên nói, làm sao vậy, ngươi là dùng hợp hoan hoa tới tắm gội sao? Trên người hợp hoan hương cũng quá nồng đậm chút, Duyên nói, Hành Ngọc chính mình không có gì cảm. Giác, bất quá ngẫm lại, nàng cũng cảm thấy không hiếm lạ. Vậy ngươi tránh xa một chút, Duyên thanh âm nhu tình như nước. Kỳ thật khá tốt nghe, làm bộ lại muốn để sát vào, nhìn thấy Hành Ngọc nhanh chóng lui về phía sau. Tránh đi, hắn cười ha ha lên, ngươi như vậy thật là quá thương lòng ta, có thể hay không học học hợp hoan tông mặt khác sư muội nhóm. Ngươi xem các nàng đối ta nhiều nhiệt tình a, Hành Ngọc mỉm cười. Người thích ta, nàng chiều nơi xa những cái đó lặng lẽ ở chung quanh đánh giá sư muội nhóm vẫy tay. Sư muội nhóm, mau chút tới làm Phật tử cảm thụ một chút chúng ta hợp hoan tông độc hữu văn hóa chung quanh sư. Muội nhóm đều biết Hành Ngọc ở nói giỡn, nhưng cũng không ngại theo Hành Ngọc nói tiến lên, cái này trực tiếp lộ ra tảng lớn bả vai. Cái kia trực tiếp duỗi thân vòng eo, còn có đương trường thúc dục mỹ thuật. Nhanh chóng gần sát Duyên, Duyên, ngoặc kép, ngươi quá độc ác, hắn trong mắt tràn ngập ủy khuất. Nếu đúng rồi ngộ sư huynh lại đây, ngươi cũng sẽ làm hắn cảm thụ hợp hoan tông độc hữu văn hóa sao? Hành Ngọc vô tội buông tay, sẽ a, bất quá khi đó không cần sư muội nhóm, ta có thể tự mình thượng, nói xong. Hành Ngọc trực tiếp xoay người rời đi thí luyện đài, nàng cảm thấy chính mình vẫn là mau chóng chờ. Về tắm gội thay quần áo cho thỏa đáng, ai, lạc chủ, lạc Hành Ngọc, phía sau, Duyên tiếng gọi ầm ĩ một trận tiếp theo một trận, nhưng Hành Ngọc đầu cũng không quay lại, trở lại trong viện. Hành Ngọc mới biết được chính mình trên người hương vị rốt cuộc có bao nhiêu nồng đậm, xưa nay thích. Chui vào nàng trong lòng ngực Tiểu Bạch ghét bỏ đến chạy tới Du Vân Sơn. Không vui cùng nàng đãi ở bên nhau. Đối với loại này hiện tượng, Hành Ngọc chỉ có thể thổn thức thói đời ngày sau. Một con thần thú cũng sống được như thế chi hiện thực tắm gội xong sau. Hành Ngọc rối tung một đầu ướt rầm rề đầu tóc, khoanh chân ngồi ở bên cửa sổ. Chậm gì gì dùng làm tuyên bố vắt khô chính mình đầu tóc, đây là không có linh lực không tốt. Tưởng làm khô tóc chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương thức rảo trong chốc lát. Hành Ngọc lại cười một cái. Ở ảo cảnh khi, nàng cũng là không có linh lực. Chỉ là khi đó bị người y tới duỗi tay cơm tới há mồm hãy còn ngại không đủ mà hầu hạ. Cho nên chưa từng có cảm thấy không có phương tiện quá. Cho tới bây giờ yêu cầu chính mình động thủ, mới cảm thấy đủ loại không có phương tiện thật vất vả đem đầu tóc làm cho nửa làm. Hành Ngọc đi đến cách vách sân đem Tiểu Bạch tiếp trở về, nàng ôm Tiểu Bạch. Dùng xương ngón tay hung hăng gõ hạ nó cái trán, Tiểu Bạch cu cu cu kêu lên. Tỏ vẻ chính mình vừa mới thật sự thực vô tội. Trở lại xương phòng, Tiểu Bạch muốn ngủ, nhìn Hành Ngọc ngồi ở bên cửa sổ trúng gió. Nó ngồi vào giường biên nhìn chằm chằm nàng, Hành Ngọc lười biếng ỉ ở bên cửa sổ. Ta đang đợi tóc phơi khô, đêm nay phong chỉ có rất nhỏ một cổ. Muốn đem đầu tóc phơi khô sợ là phải đợi thời gian rất lâu, đến nỗi đi tìm nàng sư phụ giúp làm khô. Tóc, loại này lướt qua thầy trò quan hệ thân mật hành động. Hành Ngọc cũng không muốn cho nó xuất hiện. Tiểu Bạch trực tiếp nhảy đến bên người nàng. Uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy vào nàng trong lòng ngực. Ở nàng trong lòng ngực tìm cái thích hợp vị trí ngủ. Hành Ngọc ở bên cửa sổ ngồi thật lâu thật. Lâu, bất chi bất giác cũng dựa vào bên cửa sổ đã ngủ chờ nàng lại lần nữa mở to mắt khi. Bên ngoài ánh mặt trời đã hoàn toàn đại lượng, Hành Ngọc đêm còn chưa ngủ tỉnh Tiểu Bạch phóng tới. Một bên, chính mình từ giường nệm trên dưới tới, nàng rửa mặt khi sờ sờ chính mình đầu tóc. Đại khái là tối hôm qua ngủ lúc sau vẫn luôn đè nặng. Tóc còn mang theo nhàn nhạt ẩm ướt, không có hoàn toàn làm thấu, Hành Ngọc tự giễu cười, hợp hoan tông bên trong bởi vì ra cái phản đồ. Hiện tại là tai họa ngầm thật mạnh cho nên, cho dù duyên chỉ là cái kết đan sơ kỳ tu sĩ. Hợp hoan tông trưởng môn cũng quyết định tự mình lộ diện chiêu đãi duyên. Lẫn nhau nói chuyện với nhau một phen sau, trưởng môn mới thong thả ung dung rời đi, làm muộn đại biểu hắn tiếp đón duyên, vũ mị bên này tin tức thực linh thông. Vừa được đến tin tức liền chạy tới tìm Hành Ngọc, nàng bước vào Hành Ngọc sân thời điểm. Hành Ngọc đang ở mân mê dùng hợp hoan hoa ủ rượu, người thật là có nhàn hạ thoải mái, vũ mị cảm. Khái, dù sao hiện tại cũng không có gì sự làm. Coi như là luyện tâm, Hành Ngọc dùng khăn tay mặt sạch sẽ tay. Nghiêng đầu đi xem vũ mị, người như vậy vội vã lại đây là bởi vì chuyện gì? Ta là tưởng nói cho ngươi. Vô Định Tông người lại đây, Hành Ngọc bình tĩnh gật đầu, vũ mị dâng lên hài hước chi tâm. Ngươi không hiếu kỳ là ai tới, lấy vị kia đối với ngươi dụng tâm trình độ, vạn nhất hắn tự mình mang đội tiến đến làm sao bây giờ? Ta ngày hôm qua trạng vạng ở thí luyện đài nơi đó gặp duyên, vũ mị. Ngoặc kép, nàng cũng không hề đậu Hành Ngọc, cất bước đi đến Hành Ngọc đối diện ngồi xuống, mắt cá chân chỗ mang lục lạc phát ra thanh thúy tiếng đánh. Vì cái gì tới người sẽ đúng rồi duyên Phật tử, có rất nhiều cái lý do là hắn lại đây, kia liễu. Ngộ không tới lý do là cái gì? Hành Ngọc đôi mắt hắc bạch phân minh, thế cho nên trong mắt cảm xúc có thể dễ dàng bị người đọc hiểu, vũ mị nhìn đến nàng trong mắt nổi. Lên nhàn nhà thủy sắc, sau đó nghe được nàng nói. Bởi vì hắn cảm thấy ta không nghĩ thấy hắn, nói lời này khi. Hành Ngọc thanh âm thực nhẹ. Nhẹ đến phẳng phất phiêu ở không trung, vô pháp rơi xuống thực địa, vũ mị, ngoặc kép, nàng há mồm muốn nói, nhưng đột nhiên phát hiện chính mình mất đi nói chuyện năng lực sau một lúc. Lâu, vũ mị gian nan mở miệng, vậy ngươi muốn gặp hắn sao? Hành Ngọc chớp mắt, giảo hoạt cười, phẳng phất phía trước thất thố toàn bộ đều là vũ mị ảo giác. Vấn đề này sao? không tiện tế ngôn, đây là có ý tứ gì? Ý tứ là, ngươi đừng quấy rầy ta nghiên cứu dùng như thế nào hợp hoan hoa ủ rượu có thể chứ? Ta rất bận, Vũ Mị, ngoặc kép, ta phi, ngươi hiện tại chính là nhất đẳng nhất người rảnh rỗi. Cư nhiên cũng không biết xấu hổ nói loại này lời nói, này lý do tìm đến cũng quá có lệ. Liền không thể đi điểm tâm sao? Hành Ngọc hơi hơi mỉm cười, thành khẩn mà nghiêm túc nói. Không lừa ngươi, ta thật sự rất bận. Những xong hợp hoan tửu sau ta còn phải học tập một chút như thế nào bện lắc tay. Sau đó còn phải hướng thế gian đi một chuyến, ngẫm lại liền cảm thấy rất mệt mỏi. Hết chương.